Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 171, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói tuổi thơ của Trịnh Phi khá bi thảm. Từ nhỏ đã mồ côi, do ông bà nội nuôi lớn. Về sau còn bị bọn buôn người bắt cóc, chịu đựng những tra tấn vô nhân đạo. Từ đó mới kích phát dị năng. Thời ý dường như chưa từng thấy dị năng của Trịnh Phi. Mà chuyện này ngay cả Cố Hàn Sinh cũng không biết. Với những dị năng giả kích phát năng lực trong tình huống nguy cấp như thế, hoàn cảnh lúc đó càng khốc liệt bao nhiêu, thì tiềm năng bộc phát ra càng lớn bấy nhiêu. Với trải nghiệm của Trịnh Phi, hẳn dị năng của anh ta không thể xem thường. Chỉ có điều người ta không muốn nói. Cố Hàn Sinh cũng không hỏi nhiều. Chuyện này e rằng chỉ có Vương Chí Viễn mới rõ. Nhưng dù thế nào, Trịnh Phi cũng đã là bạn của họ. Đã chính thức trở thành một thành viên trong đội. Nên không còn gì phải nghi ngờ. Phong Minh, ê, Mễ Thần, nghe nói cô và Thăng Dục đã ra mắt bố mẹ rồi hà. Chúc mừng nha. Thời ý nhìn nhóm chat. Mỗi phút lại có hàng trăm tin nhắn nhảy lên. Khẽ mỉm cười, Thăng Dục sau sự kiện lần này mới nhận ra tình cảm dành cho Mễ Thần không phải chỉ là thích, mà là yêu, được mọi người cổ vũ. Cuối cùng anh cũng dũng cảm tỏ tình với cô gái mà mình thầm yêu bao năm. Mễ Thần tuy ban đầu có chút kinh ngạc, cũng chưa lập tức đồng ý, mọi người đều biết chuyện này gấp gáp chẳng ích gì. Thế nhưng chẳng bao lâu sau khi Cố Hàn Sinh xuất viện, thời ý liền phát hiện Mễ Thần và Thang Dục hình như có gì đó không bình thường. Hóa ra như Phong Minh nói, hai người đã tu thành chính quả, tốc độ còn nhanh đến mức phụ huynh đôi bên đều đã gặp mặt. Gần như song hành với tiến độ của thời ý và Cố Hàn Sinh. Ba về rồi, hôm nay câu được một con cá siêu to, tối nay thêm món cho cả nhà nhé. Cố Vệ Hoa đội gió tuyết từ ngoài cửa bước vào, tay xách một thùng gỗ đỏ to tướng. Cháu chào chú ạ. Thời ý ngoan ngoãn đứng bên chào hỏi. Cố Vệ Hoa lập tức nở nụ cười hiền hậu. Thời ý, ngoan, con và Hàn Sinh ngồi chơi đi. Chú đem cá cho đầu bếp. Các con muốn ăn kho tàu hay hấp? Ăn hấp à? Thời ý nhẹ giọng đáp. Được thôi, đinh đinh đinh. Đinh đinh đinh, điện thoại hai người đồng loạt reo lên. Cố Hàn Sinh bất lực trợn mắt. Lục Lê bọn họ dịp Tết còn gọi video làm gì thế nhỉ? Dù nói vậy, nhưng anh vẫn nắm tay thời ý, làm động tác muốn đi lên lầu. Ba, mẹ, con lên tầng 2 gọi video với đồng đội một chút. Ba mẹ cứ bận việc nhé. Ừ, nhớ thay mặt ba mẹ chúc mọi người năm mới vui vẻ. Vâng ạ, Cố Hàn Sinh cùng thời ý lên tầng 2. Trong phòng khách rộng rãi, bên cạnh là một cửa sổ sát đất thật lớn. Phong cảnh đẹp đến ngẩn ngơ, khiến thời ý vừa nhìn đã thích. Tôi nói này, các người chưa hết chuyện à, dịp Tết mà vẫn gọi video. Mấy ngày rồi còn chưa chán à, Cố Hàn Sinh vừa cười vừa trách. Thời ý đứng bên cạnh, tiện tay rút một cuốn sách trên giá lật xem. Bất giác bật cười. Lần hành động này khiến mọi người gắn bó hơn. Mà việc Cố Hàn Sinh bị thương suýt mất mạng cũng làm cả nhóm hoảng hốt. Thấp thỏm lo âu suốt nửa tháng. Vì thế thành thói quen mỗi ngày phải cập nhật tình hình của anh. Lâu dần, cả bọn càng thân thiết. Tuổi tác cũng gần nhau. Nên rốt cuộc biến thành hễ ngày nào không gọi video. Cả nhóm lại thấy bất an. Tôi hỏi này, rốt cuộc bao giờ hai người mới cưới? Tụi tôi còn chờ ăn tiệc mừng đây. Lôi Hạo Nhiên với cái đầu đinh bóng loáng đặc trưng, gương mặt phóng to chiếm gần hết màn hình lớn. Đúng đó, kẻo đến lúc hai người chưa kịp cưới thì Mễ Thần với Thang Dục đã có con rồi ấy. Thời ý ngồi cạnh, bị chọc đến cười khanh khách. Bàn tay cô bị Cố Hàn Sinh nắm chặt. Lúc thì thời ý nghiêng người ghé sát nói vài câu, phần nhiều thời gian lại dựa vai anh, yên lặng đọc cuốn sách trong tay. Phải nói sách của Phương Mẫn Tư thật đa dạng, lĩnh vực nào cũng có, khiến Thời Ý rất hứng thú. À đúng rồi, nghe nói Thời Ý sau Tết sẽ đi học lại phải không? Lục Lê ngồi tao nhã bên bàn, khẽ đẩy gọng kính, Thời Ý muốn bù đắp tiếc nuối, quyết tâm hoàn thành nốt đại học, và ý định này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ cục 857. Cô gật đầu, vậy thì Cố Hàn Sinh cậu phải cẩn thận đấy, tôi đoán là cậu sẽ có khối tình địch, không lo giữ, coi chừng khóc nhè đó nha. Nghe thế, nụ cười trên môi Cố Hàn Sinh hơi khựng lại, quay đầu nhìn Thời Ý, quả thật Lục Lê nói chẳng sai. Thời Ý không chỉ năng lực xuất sắc, nhan sắc cũng quá nổi bật. Trong khuôn viên đại học, cô chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng đủ khiến vô số người tự động vây quanh. Thời Ý bất lực mỉm cười. Anh yên tâm đi, cho dù có tình địch nào, mặc kệ là ai, em cũng đã có bạn trai rồi, sao có thể để mắt đến họ chứ? Nói rồi, như để anh thêm vững lòng, cô còn giơ tay khoe chiếc nhẫn kim cương to như hạt bồ câu. Đây là nhẫn do Cố Hàn Sinh đặc biệt nhờ nhà thiết kế nước ngoài chế tác riêng. Là một cặp nhẫn tình nhân, dù hai người chưa đính hôn, chưa kết hôn, nhưng tặng nhau nhẫn đôi thì cũng chẳng có gì quá đáng. Đúng không? Thực chất Cố Hàn Sinh có thâm ý khác, anh sợ Thời Ý bị người khác cướp mất, nên phải công khai tuyên bố chủ quyền. Ăn cơm rồi, Thời Ý, Hàn Sinh, mau xuống nào, toàn là món hai đứa thích đấy. Phương Mẫn Tư đứng dưới lầu vui vẻ gọi lớn. Cố Hàn Sinh thu hồi tầm mắt, quay về phía màn hình máy tính nơi mọi người còn đang ríu rít nói cười mà cáo từ. Thế nhưng lúc này, đám người kia cũng chẳng còn tâm tình để ý đến anh. Ngay cả khi nào Cố Hàn Sinh tắt video bọn họ cũng không biết. Dưới lầu, chiếc bàn tròn dài được bày biện đủ loại món ăn, chẳng khác nào một bữa tiệc mãn hán toàn tịch. Phương Mẫn Tư thần thần bí bí đứng bên cạnh Cố Vệ Hoa. Thời Ý một chút hiếu kỳ, liếc nhìn sang Cố Hàn Sinh, khẽ thì thầm, đây là Thời Ý. Cố Hàn Sinh nhà chúng ta từ nhỏ đã có phần ấu trĩ. Hồi bé chúng ta lại không thể ở bên cạnh nó nhiều. May mắn là nó gặp được con. Phương Mẫn Tư mỉm cười dịu dàng. Rồi từ phía sau mình lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Thời Ý nhìn rõ thứ trong hộp. Trong nháy mắt kinh hãi thất sắc. Không được đâu. Gì? Cái này con không thể nhận. Cứ nhận đi, con à. Sau này cái gì của chúng ta cũng là của con. Đừng khách khí với chúng ta. Trong hộp chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Sổ đỏ, thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm. Thời Ý chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu như đè ép bởi cả ngọn núi lớn. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hàn Sinh. Đưa cho em thì em cứ nhận đi. Muốn đem đốt chơi hay làm gì cũng tùy em xử trí. Chúng ta không bận tâm. Khóe mắt Thời Ý hơi đỏ lên. Ngày vui như thế này, khóc cái gì chứ? Cố Hàn Sinh kéo Thời Ý sang một bên. Hai người mười ngón đan xen, cùng nâng ly rượu, chúc mừng năm mới. Pháo hoa bùng nổ lặng lẽ giữa bầu trời đêm giá lạnh, soi sáng màn đêm sâu thẳm. Cách chương